Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702, Hư Vô Thôn Viêm. Thánh giả, thái tử làm sao có thể đắc tội một tên đấu thánh cường giả, tuy nhiên bọn này thiên yêu hoàng tới. Cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là thiên yêu hoàng ma thú uy áp, còn thật sâu dừng lại trong lòng mọi người, mà trước khi đi nói chuyện, càng là rung động mọi người. Đầu tiên, thái tử không biết khi nào đắc tội một tên đấu thánh, mà lại không phải thiên yêu hoàng tộc đấu thánh. Bởi vì bọn này thiên yêu hoàng nói là phụng một vị thánh giả đại nhân mệnh lệnh trước tới bắt thái tử, mà không phải nói phụng trưởng lão hoặc là tộc trưởng chi mệnh khiến trước tới bắt. Nếu như là cái sau, như vậy cho thấy thái tử đắc tội là thiên yêu hoàng tộc. Đáng tiếc thiên yêu hoàng nói phụng thánh giả đại nhân mệnh lệnh, nói rõ bọn họ trong miệng thánh giả không phải thiên yêu hoàng đấu thánh, mà lại cái này đấu thánh so toàn bộ thiên yêu hoàng tộc còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì thiên yêu hoàng tộc phi thường cao ngạo, chỉ cần thực lực vượt qua đạt tới có thể hủy diệt thiên yêu hoàng tộc, mới cam tâm tình nguyện vì người khác làm việc. Mà lại bọn họ Thuận Phong đế quốc tối cường giả bất quá tam tinh đấu tôn, thế nhưng là lần này đến mấy chục con thiên yêu hoàng, thấp nhất đều là đấu tôn, mà cầm đầu nữ tử áo đỏ, khí tức mênh mông, thâm bất khả trắc, tối thiểu là bán thánh hoặc là một tên chính thức thánh giả. Mà bắt thái tử, đến một đầu đấu tôn thiên yêu hoàng đầy đủ, nhưng là bây giờ đến mấy chục con, điều này nói rõ là cho bọn hắn trong miệng thánh giả đại người mặt mũi, cho nên mới phái ra như thế đại trận trận chiến. Yêu hoàng cổ giới, đột nhiên, một cỗ không gian ba động xuất hiện, lần lượt từng bóng người theo trong không gian xuất hiện, buông xuống tại yêu hoàng cổ giới. Bên trong có một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên, bị lực lượng vô hình trói buộc thân thể, đi vào yêu hoàng cổ giới. Phượng hoàng vòng quanh Phong Vô Ngân, đi vào cung điện, mà trong cung điện, Hoàng Thiên tộc trưởng chính bồi tiếp Tử Nhiên ăn cơm. Đại nhân, người đã đưa đến. Phượng Hoàng đem Phong Vô Ngân như là ném chó chết một dạng ném xuống đất, hướng Tử Nhiên cung kính nói ra: các ngươi thiên yêu hoàng khẳng định tính sai, ta không có đắc tội các ngươi. Phong Vô Ngân mặt như màu đất, bờ môi trắng xám, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hoảng sợ. Chính mình bất quá đấu hoàng đỉnh phong, mà lại rơi nhập yêu hoàng cổ giới, danh xưng đỉnh phong ma thú tam đại gia tộc thiên yêu hoàng gia tộc. Mình bị đưa vào nơi này, vận mệnh có thể tưởng tượng, là ngươi. Đột nhiên, Phong Vô Ngân trông thấy một chương quen thuộc khuôn mặt, chương này khuôn mặt hắn tại Gia Mã đế quốc nhìn thấy qua. Ngày đó chính mình bức bách Mỹ Đỗ toa thời điểm, đối phương bỗng nhiên xuất hiện, dùng không biết tên hỏa diễm giết chết thủ hạ mình. Ngày đó chính mình đào tẩu, trốn về Thuận Phong đế quốc, mỗi ngày ăn ngủ không yên, cũng là sợ hãi đối phương trả thù. Thế nhưng là một hai tháng đi qua, trả thù cũng không có bên trong. Cái này khiến Phong Vô Ngân buông lỏng một hơi. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt đến đối phương, Phong Vô Ngân lập tức minh bạch, đây là trễ đến báo thù. Đại nhân, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không biết ngươi cùng Mỹ Đỗ toa nhận biết, nếu như biết, ta cũng sẽ không đả thương nàng. Phong Vô Ngân khóc ròng ròng, đối với Tử Nhiên ra sức dập đầu, buông tha ngươi. Tử Nhiên nhướng mày, đả thương Mỹ Đỗ toa ngươi đã là tử tội. Nếu như trong bụng hài tử có cái gì ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ Thuận Phong đế quốc đều lại bởi vì ngươi mà chôn cùng. Tự nhiên ngữ khí băng lãnh nói ra. Phong Vô Ngân toàn thân run lên, người chung quanh không nói gì. Trách không được vị này thánh giả chỉ mặt gọi tên muốn Phong Vô Ngân, nguyên lai Phong Vô Ngân thế mà đả thương vị này thánh giả thê tử. Huống chi thê tử trong bụng còn có hài tử, đồng thời cũng không thể không cảm thán. Cái này mới đấu hoàng cảnh giới thanh niên, thực lực không mạnh, gặp rắc rối năng lực lại là nhất lưu. Cái này là tử tội, so hoàng vũ đắc tội vị này thánh giả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tự nhiên giang hai tay, đối với phong vô ngân một nắm, chỉ thấy phong vô ngân không gian xung quanh vặn vẹo, cả người bị lôi kéo tiến vặn vẹo trong không gian, sau đó cả người bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ là trong nháy mắt, phong vô ngân thì chết, một đạo linh hồn hư ảnh nổi lên, trong mắt lộ ra kinh khủng thần sắc, một luồng ngọn lửa màu tím bao trùm linh hồn hư ảnh. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong biến thành cho bụi. Hoàng thiên tộc trưởng, nếu có tịnh liên yêu hỏa tin tức, còn mời thông báo ta. Gần nhất một đoạn thời gian, ta đều biết tại thánh đan thành, tự nhiên đứng người lên. Đối với Hoàng thiên ôm quyền nói ra, không có vấn đề, Hoàng thiên một lời đáp ứng. Tự nhiên bóng người chậm rãi hóa thành một luồng ngọn lửa màu tím, biến mất ở trước mặt mọi người, mà tự nhiên rời đi, cũng làm đến tại trang sở có ngày yêu hoàng bao quát hoàng thiên. Buông lỏng một hơi, tự nhiên rời đi yêu hoàng cổ giới về sau, liền chuẩn bị toàn tâm toàn ý luyện đan, tăng cường chính mình luyện dược độ thuần thục, các loại mình có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược về sau. Tại thu phục tịnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm, sau đó liền có thể rời đi vị diện này, vừa rời đi yêu hoàng cổ giới không có có bao xa. Tự nhiên đã nhìn thấy đâm đầu đi tới hai người, một người hắc bào cộng thêm áo choàng, một người khác thân thể mặc áo bào trắng. Tự nhiên dò xét hai người kia, bên trong một cái là trung niên nam tử, xem ra ôn tồn lễ độ, trên thân lại mang theo âm hàn khí tức, mà một người khác toàn thân tại hắc bào phía dưới, loáng thoáng ở giữa, áo choàng phía dưới có một khuôn mặt người, thế nhưng là lại không giống như là người, ngược lại giống như là vật gì đó ngưng tụ ra một dạng. Thứ nhất mắt, nhìn lấy là một khuôn mặt người, mà nhìn lần thứ hai, cái kia áo choàng phía dưới lại dường như không có người mặt, mà chính là Thâm Uyên, Thầm Vô Tận đầu Thâm Uyên. Nhìn sang, chỉ có thể trông thấy một vùng tăm tối. Tự nhiên ánh mắt rơi vào trên người hai người này thời điểm, lúc này run lên, bởi vì tự nhiên nội tâm, thế mà xuất hiện đề phòng, trong lòng lặng yên dâng lên một tia kiêng kỵ. Đây là tự nhiên đi vào đấu phá thương khung vị diện, trong nội tâm lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này. Chỉ có đối mặt cùng cấp bậc tồn tại mới có thể xuất hiện loại cảm giác này, mà tự nhiên đang đánh giá đối phương thời điểm, chạm mặt tới hai người, cũng đồng thời nhìn về phía tự nhiên, không biết vì sao, trong lòng bọn họ cũng dâng lên trước đó chưa từng có cảnh giới. Song phương lẫn nhau sững sờ, ngô, ta cảm nhận được dị hỏa khí tức, đồng loại khí tức, không thua gì tịnh liên yêu hỏa, một đạo thanh âm khàn khàn từ áo choàng màu đen nam tử phía dưới truyền ra, thanh âm trừ khàn khàn bên ngoài, còn có một chút tham lam. Thật, nghe vậy, bên cạnh trung niên nam tử toàn thân chấn động, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tự nhiên. Áo choàng màu đen nam tử đang khi nói chuyện đợi, thân thể phía trên khí tức tiết lộ một luồng, mà tự nhiên bỗng nhiên phát hiện, trong thân thể lửa tím nhất thời bắt đầu cuồng bạo, bao trùm toàn thân mình. Tự nhiên híp híp mắt, lần này chính mình không có triệu hoán phần thiên tử hỏa, thế nhưng là nó lại chính mình chạy ra đến bảo vệ. Phải biết trước kia phần thiên tử hỏa gặp phải dược lão cốt linh lãnh hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, cùng kim đế phần thiên viêm, phần thiên tử hỏa đều biểu hiện ra một bộ tham lam sắc mặt, hận không thể lập tức nuốt bọn họ. Thế nhưng là hôm nay, phần thiên tử hỏa khí tức có chút cổ quái, giống như toàn thân đề phòng, vô cùng kiêng kỵ áo choàng màu đen hạ nhân. Phần thiên tử hỏa là dị hỏa, liên tục thôn phệ mấy loại dị hỏa, cùng bộ phận kim đế phần thiên viêm bộ phận bản nguyên về sau. Không thua gì Tịnh Liên yêu hỏa, có thể cùng Tịnh Liên yêu hỏa đặt song song. Cũng tỉ như vừa mới áo choàng màu đen phía dưới miệng người bên trong chỗ nói. Không thua gì Tịnh Liên yêu hỏa, có thể làm cho phần thiên tử hỏa kiêng kỵ đồ vật chỉ có đồng loại. Cũng chính là dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa biến mất. Bảng dị hỏa đệ nhất đa xá cổ đế còn tại đa xá cổ đế trong động phủ. Như vậy phần thiên tử hỏa kiêng kỵ đồ vật là được. Tự nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm áo choàng màu đen nam tử. Áo choàng phía dưới dường như tối tăm không mặt trời thâm uyên. Chậm rãi thốt ra, hư vô thôn viêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.